Thưa anh là mỗi người nhân chứng rất là quan trọng trong cái cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đó, thì năm nay đã là 41 năm. Anh có thể cho biết là cái vai trò anh lúc đó đang làm gì và tham gia như thế nào thưa anh? Dạ thưa anh, lúc đó là tôi là hạ sĩ quan phụ tá trưởng khối hải quân, kim hạ sĩ quan phụ tá trưởng ngành hàng hải. Tức là nhiệm vụ của chúng tôi là nhận tín hiệu bằng đèn và bằng cờ và xác định vị trí của tàu trên biển. Khi trận chiến xảy ra, suốt thời gian từ ngày 17 cho tới ngày mà trận chiến nổ ra đó, thì tôi lúc nào cũng phải có mặt trên đài chỉ huy, vì nhiệm vụ của tôi ở trên đài chỉ huy mà. Yeah. Và tôi đã chứng kiến từ đầu tới đuôi, không có bỏ sót một bất cứ một cái chi tiết nào nè. Vâng, thì có thể là một cách ngắn gọn đó, anh có thể cho biết là bắt đầu cái cuộc chiến nó nổ ra vào lúc nào và lúc đó cái tình hình nó ra sao thưa anh? Cái cuộc chiến nổ ra đúng vào lúc 10 giờ 20 ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Sau khi mà Trung Quốc nó đã nổ súng trước, nó bắn chết một sĩ quan và hai nhân viên người nhái lên đảo Quang Hòa. Và sau đó thì bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa có phản ứng lại cái gì hay không ạ? À, lực lượng hải quân trên đó thì cũng là bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được lãnh thổ, nhưng mà lực lượng của mình nó trên là so với lại Trung Quốc. Mà Trung Quốc lúc đó khi mà trận chiến nổ ra thì Trung Quốc nó đã điều những cái tàu trên thành phố Di Mộng nó xuống á, thì lực lượng mình xuống và trở ngại tác xạ được, thì sao mình phải rút lui. Trung Quốc nó đưa tàu xuống nhiều lắm. Ở ngay cái thời điểm đó là tàu của Trung Quốc, kể cả những tàu về đánh cá vũ trang, chắc hơn 10 chiếc. Khi chiến sự bùng nổ thì hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ra sao thưa anh? Lúc đó thì bên này thì lực lượng của hải quân mình nhiệt tình và tích cực đánh với Trung Quốc, thì là anh em rất là hăng say. Thế nhưng mà cái vũ khí của mình nó cũng hạn chế, với lại mà số đạn dược cũng không có nhiều, thành ra là mình phải rút lui. Vì khi lúc đó là tình hình là mất liên lạc với HQ-10 đã bị loại khỏi dòng chiến ngay từ những giây phút rồi, cũng thời gian đầu tiên đó. Thành ra mà không liên lạc được HQ-16, chỉ có HQ-5, HQ-4 mà còn chiến đấu với Trung Quốc. Khi mà HQ-5 báo cáo là khẩu đại bác tầm 27 ly phía trước bị trúng đạn và 4 người tử trận, thì HQ-16, HQ-5 cùng rút luôn. Và sau khi mà đã biết cái số phận của những cái chiếc tàu của Việt Nam bị chìm đó, chẳng hạn như tàu của Trung tá Nguyễn Văn Thà lúc đó, thì Hải quân Việt Nam đã có những cái nỗ lực nào để mà vào, để mà vớt tàu hay là cứu những cái chiến sĩ còn bị mất tích ở biển hay không ạ thưa anh? Có, theo cái vai trò của tôi thì ngày mùng 1 Tết, tức là thay vì được ăn Tết thì chúng tôi phải được là đi tái chiếm Hoàng Sa. Nhưng mà thực tế đó thì khi ra tới đó tình hình bất lợi quá, thành ra nó là đi trên biển suốt 3 ngày 3 đêm ở trên biển để cố gắng để có thể là mình được những cái gì mà ở trên Hoàng Sa mà anh em đào thoát đã báo cáo đào thoát đó. Nhưng mà suốt 3 ngày là không có được cái gì hết, thành ra phải quay về Đà Nẵng. Dạ vâng, còn những cái chiến sĩ mà bị Trung Quốc bắt làm tù binh đó thì có bao nhiêu người và số phận của họ lúc đó là sao ạ? Theo tôi biết thì riêng HQ-4 của tôi là tất cả là 15 người. Làm dùng gồm có 1 quýnh và 14 thủy thủ đoàn. Còn HQ-16 thì hình như là 10 mấy người đó, tôi không nắm nữa nè. Dạ vâng. Và mới đây thì chúng tôi đã thấy là trên báo Thanh Niên đã công bố danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh tại cuộc chiến Hoàng Sa với Trung Quốc đó. Thì trong cái 75 người đó anh thấy nó còn sót hay là theo anh nó còn, cái con số nó có chính xác hay không thưa anh? Dạ thưa tôi biết đó, thì con số đó là chính xác rồi anh. Số đời số cuối cùng tôi có làm việc với lại bên kỹ sư Đỗ Thái Bình với Đăng Vũ Sang á, thì cái số 75 người là số cuối cùng và số chính xác nhất, là không có thêm bớt gì nữa. Dạ vâng. Vâng, thưa anh, thì theo chúng tôi cũng được biết đó, thì ở trong nước đã phát động nhịp cầu Hoàng Sa, trong đó có anh và kỹ sư Đỗ Thế Bình cũng như là nhà báo Huy Đức và một vài nhà báo nữa đã làm những công việc rất là ý nghĩa cho những người còn lại ở Việt Nam đó. Theo cái quan sát của anh đó, thì những thân nhân của chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã mất đó, trong 75 người đó, thì cái cuộc sống họ bây giờ nó có ổn định hay không sau 40 năm thưa anh? Dạ thưa, tôi cũng chưa có đi được tới mà mọi người đó, là tôi đi được tới một số nhà anh em của HQ-4 á, thì bây giờ phần đông anh em cũng là trên lục tuần rồi, tức là có những người mà trên 70 nữa, như số anh bây giờ thì đời sống họ lớn tuổi rồi đâu còn làm gì nữa, thì đời sống cũng khó khăn lắm, phải đang bám vào con cái thôi à, chứ không ngoài ra thì đâu có làm cái gì ra. Dạ. Và khi trong những thời gian gần đây đó thì chúng tôi thấy là báo chí trong nước đã rất chú ý tới cái vấn đề Hoàng Sa, và họ đã bằng cách nào đó họ có vẻ là tuyên dương cái công trạng của anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh đó. Như vậy thái độ chính thức từ phía nhà nước đó, họ đã có cái lời lẽ hay là một cái giấy thừa nhận cái sự hy sinh của họ qua cái gia đình thân nhân người còn lại không thưa anh? Dạ thưa, cái đó là chưa, cùng một thời gian nào đó thôi. Bây giờ là cái dư luận trong nước thì cũng cái lời tốt đẹp lắm, nhưng mà chúng tôi cũng tự hào là mình đã bảo vệ đất nước thôi, chứ ngoài ra mình không nghĩ tới mình bảo vệ cho một cái chế độ nào hết anh ạ. Dạ vâng. Thưa anh, là người còn lại ở trong nước với các chiến hữu và gia đình tử sĩ của trận hải chiến Hoàng Sa đó, anh có thường xuyên gặp gỡ hay là trao đổi nhằm tìm hiểu nguyện vọng chung của họ hay không ạ? À? Dạ, thời gian nó quá lâu rồi mà anh em bây giờ có con người còn người mất cũng không biết người nào ở đâu, chỉ có một số người mà tôi còn liên lạc được á. Là vừa rồi tôi có đi thăm một số, nhờ cái sự tài trợ của Nhịp Cầu Hoàng Sa đó, tôi có số được thăm một số anh em là còn ở rải rác ở đất Việt Nam thân yêu mình, từ Cam Ranh tới Lâm Đồng tới Huế rồi đó anh. Có thăm mấy anh em, kể cả thăm những người thân nhân của những người mà tử sĩ ở Trường Sa đó. Dạ vâng. Và cái câu hỏi này nó cũng vừa ập tới với tôi đó, thì anh là người đã trực tiếp trong cái cuộc chiến đó và cũng đã 40 năm qua đã thấy rõ ràng những cái sự xâm lăng một cách trắng trợn, có đôi khi nó tiềm ẩn thôi nhưng mà có đôi khi nó rõ ràng của Trung Quốc đối với những cái quần đảo Trường Sa còn lại của chúng ta đó. Như vậy thì đối với anh, với kinh nghiệm mà mất mát của anh nhận thấy đó, thì cái điều gì anh sẽ đề nghị cho hải quân của Việt Nam phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước cái sự xâm lược của Trung Quốc, trước sau nó cũng xảy ra thưa anh? Thưa anh, bây giờ hải quân bây giờ cũng như hải quân hồi trước, tất cả đều là hải quân của nhân dân Việt Nam hết. Bây giờ chúng tôi đã không bảo vệ được cái quần đảo Hoàng Sa, thì tôi cũng hy vọng với lực lượng hải quân bây giờ thì tôi biết là rất là mạnh, thì có thể là bảo vệ được cái Trường Sa của tổ quốc thân yêu mình anh ạ. Dạ vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn anh Lữ Công Bảy đã giúp cho chúng tôi cuộc nói chuyện rất là chí tình này. Xin chúc anh và gia đình được mạnh khỏe. Cảm ơn anh ạ.